Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 787, cổ thần chuyển thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc Cô Trùng cắt ngang nói, ta thấy tiểu tử Lý Huyền có chút tư chất cho nên dự định thu hắn làm đồ đệ. Người cũng có thể suy tính một chút, hiện tại nhận ta làm sư phụ còn kịp. Chu Văn lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, mệnh hồn Lý Huyền dung hợp với tà vương cổ cho nên có một bộ phận mang đặc tính của cổ. Độc Cô Trùng khẳng định coi trọng điểm này cho nên muốn thu Lý Huyền làm đồ đệ. Lý Huyền cùng Chu Văn là bạn tốt, Độc Cô Trùng sợ Lý Huyền biết hắn muốn bái Chu Văn làm sư phụ cảm giác quá mức mất mặt không chịu bái hắn làm thầy cho nên mới trở mặt không quen biết. Người thôi đi, không biết người nào đứng trước cửa ký túc xá Chu Văn, luôn mồm muốn tìm sư phụ. Lý Huyền bĩu môi một cái nói. Người yên tâm, ta Lý Huyền nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi đánh cược có thể thắng ta khẳng định bái ngươi làm thầy. Có điều nếu ngươi thua, vượt quá Chu Văn dự kiến, Lý Huyền lại biết sự tình Độc Cô Trùng muốn bái hắn làm thầy. Dừng lại, Độc Cô Trùng ta không thể nào thua, Độc Cô Trùng lập tức nói. Chu Văn hỏi rõ ràng Lý Huyền rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Lý Huyền đem sự tình nói kỹ càng một lần, Chu Văn mới biết được tại sao Độc Cô Trùng có thể thuyết phục Lý Huyền tới Nam Khu. Sau khi Chu Văn đi, Độc Cô Trùng vừa vặn đụng phải Lý Huyền trong ký túc xá Chu Văn, hai bên nổi lên xung đột, Độc Cô Trùng muốn dùng cổ trùng thu thập Lý Huyền, nhưng cổ trùng của hắn căn bản không dám tới gần Lý Huyền, cái này khiến Độc Cô Trùng giật nảy cả mình. Trải qua nhiều lần thăm dò, Độc Cô Trùng mới phát hiện mệnh hồn Lý Huyền đơn giản là khắc tinh của cổ trùng. Hắn muốn học dưỡng Phượng Hoàng chỉ vì khắc chết cổ trùng, mà bản thân Lý Huyền có thể khắc chế đủ loại cổ trùng, nhân tài như vậy, Độc Cô Trùng liền động tâm, sống chết nhất định phải khiến Lý Huyền làm đồ để hắn, đi theo hắn học dưỡng cổ. Dĩ nhiên Lý Huyền không chịu, Độc Cô Trùng cũng không buông bỏ, phô bày không ít diệu dụng cho Lý Huyền xem, còn nói muốn giúp Lý Huyền bắt thần thoại cổ trùng. Lý Huyền thấy những đầu cổ trùng kia có năng lực thần kỳ, có chút động tâm, nhưng ban đầu Độc Cô Trùng muốn bái Chu Văn làm sư phụ, Lý Huyền không nguyện ý làm đồ đệ Độc Cô Trùng, cuối cùng đánh cược với Độc Cô Trùng. Nếu như Độc Cô Trùng có thể bắt được đại danh đỉnh đỉnh băng tầm cổ vương, Lý Huyền sẽ đáp ứng làm đồ đệ của hắn, cùng hắn học vấn và tu dưỡng cổ, coi như băng tầm cổ vương là lễ vật tặng đồ đệ. Nếu Độc Cô Trùng không bắt được băng tầm cổ vương, như vậy hắn phải bái Lý Huyền làm sư phụ, thậm chí phải dạy Lý Huyền nuôi cổ. Vô luận thắng thua Lý Huyền đều không chịu thiệt, Độc Cô Trùng lại chịu thua thiệt như vậy, rốt cuộc coi trọng Lý Huyền hay có mưu đồ khác đây? Trong lòng Chu Văn âm thầm suy tư, trong lúc nhất thời cũng không cách nào xác định. Nếu không phải có người quấy rối, ta đã sớm bắt được băng tầm cổ vương, thu hắn làm đồ đệ. Độc Cô Trùng nói, Lý Huyền nhếch miệng, khinh thường nói. Nếu không phải vừa vặn có người xông tới, phân tán sự chú ý của băng tầm cổ vương, chỉ sợ chúng ta đã chết nơi đó, còn nói cái gì đệ nhất cao thủ dưỡng cổ tại Nam Khu, thật sự mất mặt quá trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Huyền lại đem chuyện đã xảy ra nói một lần, nguyên bản Độc Cô Trùng mang theo Lý Huyền đi bắt băng tầm cổ vương, dự định mệnh hồn Lý Huyền kiếm chết băng tầm cổ vương, lại thêm năng lực của hắn, nhất định thành công. Nhưng ai biết, băng tầm cổ vương lại không chỉ có một đầu, mà là hai con, thời điểm bọn hắn vây khốn thành công băng tầm cổ vương, tưởng thành công, nhưng ai ngờ một đầu băng tầm cổ vương khác lại xuất hiện, khiến Độc Cô Trùng trở tay không kịp, hai người kém chút tử nạn. May mắn lúc đó, vừa vặn có một đám người cũng muốn bắt băng tầm cổ vương, đồng thời phân tán sự chú ý của một đầu băng tầm cổ vương, nhờ đó bọn hắn có thể thoát khốn. Hiện tại đám người kia đang chuẩn bị bắt băng tầm cổ vương, ta thấy bọn hắn lợi hại hơn lão đầu này nhiều, đoán chừng 8-9 phần đắc thủ. Lý Huyền nói, đánh rắm, ngươi cho rằng băng tầm cổ vương dễ bắt như vậy. Chỉ bằng mấy tên bất tài tiêu gia kia sao, cho bọn hắn thời gian 10 năm, bọn hắn cũng không bắt nổi băng tầm cổ vương, không chết là may. Độc Cô Trùng nhảy chân kêu lên, tiêu gia nào, trong lòng Chu Văn hơi động, nhìn Độc Cô Trùng hỏi. Còn tiêu gia nào nữa, địa phương Thanh Lai nho nhỏ này, chỉ có tiêu gia có chút vốn liếng. Độc Cô Trùng khinh thường nói, ta nghe nói tiêu gia rất lợi hại nha, không chỉ tinh thông dưỡng cổ, còn tinh thông cổ mạn đồng, ngoài ra tiêu gia còn có một thần thoại cổ mạn đồng. Chu Văn nói, Độc Cô Trùng hình như đối với tiêu gia rất khinh thường, nghe vậy Hách Dâu Ria nói. Cổ mạn đồng, Phật bài, các loại tại Tây Khu không thiếu đại lão, đồng thời số lượng không ít còn lâu mới đến lượt tiêu gia. Bọn hắn có thể đặt nền móng tại Thanh Lai, không phải dựa vào kỹ pháp cao siêu, mà bọn hắn không tuân quy củ lại đủ hung ác, các ngươi biết thần thoại phối sủng của bọn hắn lấy thế nào không? Thế nào, Chu Văn cùng Lý Huyền đều tò mò nhìn Độc Cô Trùng. Hơn 20 năm trước Thanh Lai có một gia đình, vợ chồng hai người đều là người dưỡng cổ, mà rất có danh tiếng tại Nam Khu, mà bọn hắn xưa nay không dùng cổ hại người. Sau này thê tử mang thai về sau, phụ cận nhà nàng thường xuyên xuất hiện cổ trùng hoang dại xuất hiện. Những đầu cổ trùng kia chẳng qua đứng ngoài cửa gia đình kia thế nhưng không một đầu nào dám vào cửa, hình như đang bảo vệ cái gì đó. Thời điểm đến ngày thê tử sinh đẻ càng gần, phụ cận nhà hắn xuất hiện càng nhiều cổ trùng, thậm chí có cả thần thoại cổ trùng xuất hiện. Thở dài một hơi, độc cô trùng mới lại tiếp tục nói. Khi đó tất cả mọi người nói, đứa con trong bụng thê tử kia là cổ thần chuyển thế cho nên dẫn động cổ trùng thủ hộ. Mặc dù đám cổ trùng kia không làm hại bọn hắn, tuy nhiên lại tạo thành phiền toái không nhỏ với hàng xóm quanh, cho nên vợ chồng hai người không thể không rời đến địa phương vắng vẻ khác. Sau này không bao lâu, có người phát hiện vợ chồng hai người thảm chết trong nhà, riêng người vợ kia bị xé rạch bụng, không thấy bóng dáng hài nhi đâu. Chu Văn cùng Lý Huyền nghe rùng mình, chỉ nghe độc cô trùng tiếp tục nói. Phần lớn người đều cảm thấy do đám cổ trùng kia hại hai vợ chồng kia, mang con bọn hắn đi. Nhưng độc cô gia chúng ta có một đệ tử có quan hệ không tệ với hai vợ chồng kia theo như hắn nói, lúc trước Tiêu gia gia chủ quan hệ rất tốt với vợ chồng kia. Thời điểm hắn gặp vợ chồng kia còn đụng phải vị chủ nhà họ Tiêu kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà sau khi đôi vợ chồng kia chết hơn một năm Tiêu gia lại có một đầu thần thoại cổ mạn đồng, mà từ đó về sau Tiêu gia chỉ am hiểu cổ mạn đồng và hàng đầu thuật cũng bắt đầu nuôi cổ, các ngươi nói xem đây có phải chuyện trùng hợp hay không? Thật trùng hợp nhưng chưa chắc quan hệ gì đến Tiêu gia, độc cô gia các ngươi có chứng cứ gì không? Lý Huyền hỏi, nếu bọn ta có chứng cứ, sớm tiêu diệt Tiêu gia rồi, sao để bọn hắn tác oai tác quái đến bây giờ? Có điều ta cảm thấy sự kiện kia 89 phần liên quan đến Tiêu gia. Độc cô trùng nói, Chu Văn cảm thấy độc cô trùng nói rất có lý, mặc dù hắn không hiểu rõ toàn bộ Tiêu gia, có điều Tiêu Tư người Tiêu gia hắn đã gặp qua, biết kẻ đó âm tàn thế nào, chuyện tàn nhẫn như vậy, hắn có khả năng làm. Chờ một chút, Tiêu gia muốn Vương Thiền, không phải muốn lợi dụng Vương Thiền luyện cổ mạn đồng chứ? Chu Văn vội vàng hỏi độc cô trùng, luyện chế cổ mạn đồng, phải dùng hài nhi sao? Người lớn hơn một chút có thể luyện chế cổ mạn đồng không? Hài đồng từ sơ sinh đến 12 tuổi đều có thể dùng để chế tạo đồng, hoặc nhân đồng, mà đó là phương pháp trước kia, hiện tại phương pháp còn tàn nhẫn hơn. Độc cô trùng cũng không nói rõ chi tiết, sơ sinh đến 12 tuổi sao? Chu Văn suy nghĩ một chút, bộ dáng Vương Thiền tầm 11-12 tuổi, mà trên thân nàng có mệnh cách ách vận nữ thần, bản thân cũng không tầm thường, cách trương.